Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1130, mình khen mình. Cho ngươi cơ hội, sau đó giết ngươi, thoại âm rơi xuống, Lăng Vũ tiện tay vung lên, lưu lại tại nơi này Tô Hiểu ý niệm biến mất hầu như không còn. Tiếp xuống tới chúng ta muốn làm thế nào? Lạc Thần hỏi. Lăng Vũ nói ra, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là tìm tới hắn, sau đó thả hắn, lại giết hắn a. Mọi người, ngoặc kép, lời này logic, có phải là có chút vấn đề a? Ha ha ha, Lăng Diệu nở nụ cười. Ta cùng Lăng huynh quả nhiên cùng một loại người đâu. Hạ Tiểu Nhã bĩu môi nói, còn không phải sao, các người đều họ Lăng. Lăng Vũ tại bốn phía đi lại, trái phải nhìn quanh, giống như là tại cảm giác cái gì. Ngươi, Lăng Nhược Nhược mở miệng, lại bị Lăng Diệu ngăn lại, không nên quấy rầy hắn. Lăng Nhược Nhược nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Lăng Vũ đột nhiên ngừng lại bước chân, bình tĩnh nói, tìm được, nói, hắn đưa tay nhô ra, hư không trung tạo nên kim sắc gợn sóng. Một cỗ không hiểu khí tức tràn ngập ra, mọi người cảm nhận được nơi đây đại đạo quy tắc tại phát sinh cải biến. Lực lượng thật kinh khủng, vậy mà có thể trực tiếp cải biến đại đạo quy tắc. Ngụy Huyền sợ hãi nói, liếc qua Lăng Diệu, thầm nghĩ, điểm ấy lão bản có thể làm được sao? Lăng Diệu chú ý tới hắn ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Lăng Vũ. Nghiêm túc trong thần sắc mang theo ý tán thưởng. Tốt, Lăng Vũ mở miệng, hư không mở rộng, một cái cổ pháp đại môn hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Thâm tàng tại luyện ngục lao 18 tầng trung yên chi môn. Lăng Diệu cảm thán nói, lúc trước có thể đem hắn nhốt tại người nơi này, cũng cực kỳ bất phàm. Không biết là ai, có cơ hội hay không kết bạn một chút. Lăng Vũ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, vừa rồi ta cải biến nơi đây quy tắc lúc, đã nhận ra người kia còn sót lại xuống tới một chút ký ức. Vì phong ấn Tô Hiểu, hắn binh giải mình, hóa thân pháp tắc xiềng xích, dung nhập nơi này đại đạo quy tắc bên trong. Anh ấy náy nói, vậy chúng ta muốn làm sự tình, có phải là có chút không tử tế? Ma diệt người ta lấy đại đại giới đổi lấy thành quả. Cũng không phải, Lạc Thần thản nhiên nói, người kia hy sinh chính mình, cũng chỉ có thể phong ấn Tô Hiểu, mà chúng ta lại có thể giúp hắn giết chết Tô Hiểu. Hắn dưới suối vàng có biết, cũng nên vui vẻ mới là. Anh nhẹ gật đầu, là như thế cái đạo lý. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã xuyên qua đại môn. Đi tới ngoài ý muốn một tầng không gian bên trong, con đường phía trước trải rộng hài cốt, bị máu tươi nhuộm đỏ, ven đường mở ra huyết bình thường bỉ ngạn hoa, trong không khí tràn ngập một cỗ gây nền úc tĩnh mịch khí tức. Cái này giống như là một đầu thông hướng vô biên địa ngục con đường. Cuối con đường truyền đến bi thương chuông tang, ý chí không kiên người, sẽ trên con đường này mê thất tâm trí. Biến thành một bộ cái xác không hồn. Lăng Diệu trầm giọng nói, nơi đây ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, rất không hiếu hảo, không giây phút nào không còn theo dõi linh hồn của chúng ta. Ý đồ thừa lúc vắng mà vào, cướp đi thân thể của chúng ta. Lăng Vũ nói ra, đây nguồn gốc từ Tô Hiểu. Thanh trừ nó, Lăng Diệu đưa tay, thần viêm giáng lâm tại hư không bên trong. Điên cuồng đốt cháy, vô tận nhiệt độ giống như có thể hòa tan hết thảy. Bẩn thỉu quy tắc bị đốt cháy hầu như không còn, khiến người hít thở không thông hôi thối tiêu tán, ô trọc không khí cũng biến thành tươi mát. Lăng Nhược Nhược cùng Lạc Thần liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Cái này nam nhân, rất bất phàm, mỗi cái song song thế giới, đều giống như ta nhân vật. Lăng Vũ thản nhiên nói, bọn hắn cử thế vô song, toàn trí toàn năng,